Vũ Thần Chúa Tể, chương 1318, tràn đầy buồn bực. Khóc chuyện audio.com. Nói xong lời này, nàng càng là nói thẳng, cùng phó thống lĩnh, ta biết ngươi cảm nhận lấy được ở đây, tuy là ta không biết hôm nay việc này, là ta cô phân phó, cũng là ngươi tự mình làm chủ, ta cứ như vậy nói cho ngươi biết, U Thiên Tuyết sự tình, ngươi đừng chen tay vào, bằng không, dù cho ngươi là cô ta thân cận nhất thủ hạ, ta cũng có thể để cho ngươi ăn không được ném đi, không tin nói ngươi đại khái thử xem. Tần Trần, U Thiên Tuyết, đi, ta mang bọn ngươi xuống, hồi đan đạo thành. Cơ Như Nguyệt nói xong lời này, lúc này mang theo Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đi ra chiến hạm hướng đan đạo thành lao đi, toàn bộ trong đại sảnh súng lại rất nhiều chấp pháp điện đội viên, cũng không người dám ngăn trở một cái, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn các nàng rời đi. Cơ Như Nguyệt vừa mới rời khỏi, một đạo thân ảnh lại xuất hiện trong đại sảnh, đúng là Cung Phượng. Cung thống lĩnh, người nếu hạ lệnh ta nhất định đem Tần Trần cùng U Thiên Tuyết bắt trở về. Từ Diễm cắn răng nói, sắc mặt tái xanh. Cung Phượng lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, điềm nhiên nói. Bắt trở về, ngươi nghĩ bắt trở về để làm gì? Bà Tần Trần giết sao? Tần Trần dù nói thế nào, cũng là đan đạo thành thánh tử, Huyền Thịnh đối với hắn dường như cực kỳ coi trọng, nhân vật như vậy, hiện nay vẫn không thể tùy ý chém giết, bằng không rước lấy đan các kháng nghị, vậy phiền toái. Có chẳng lẽ cứ như vậy tính? Từ Diễm không cam lòng nói. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Cơ tiểu thư nói không sai, U Thiên Tuyết bây giờ là thống lĩnh đại nhân đệ tử thân truyền, ngươi ban nãy hành vi, xác định quá. Còn nữa nói coi như ngươi có thể bảo U Thiên Tuyết dạy dỗ một trận, thì có thể làm gì? Chọc giận Cơ Như Nguyệt, đừng nói ngươi, coi như là ta tại thống lĩnh đại nhân phía trước cũng tìm không trở về chàng tử. Thống lĩnh đại nhân đối Cơ Như Nguyệt sủng ái, ngươi cũng không phải không biết, đừng tự làm mất mặt. Cung Phượng ánh mắt lạnh lùng. Chuyện này, là ta cân nhắc không chu toàn bộ tự mình tìm Tần Trần nói chuyện, không nghĩ tới Tần Trần, cư nhiên nói thẳng ra thật đúng là có mật. Nhưng nếu như để cho thống lĩnh đại nhân biết U Thiên Tuyết ở bên ngoài vẫn còn có nam nhân, có lẽ. Từ Diễm cắn răng, lại có thể thế nào? Này Tần Trần sự tình, thống lĩnh đại nhân cũng không phải điều không tra được, ngươi cho rằng nàng không biết. Thống lĩnh đại nhân chỉ là lười để ý mà thôi, bởi vì nàng rất rõ ràng, cùng U Thiên Tuyết phiêu miểu cung sau, nhãn giới sẽ biến phải triệt để không giống nhau, dù cho nàng bây giờ đối với Tần Trần thập phần không muốn xa rời thì như thế nào. Chỉ cần đến phiêu miểu cung trong, đã biết vũ vực rất nhiều thiên tài, nàng sẽ phát giác nàng đã từng mê luyến Tần Trần, lại là bực nào buồn cười. Cung Phượng cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, đồng thời điềm nhiên nói. Từ Diễm, ngươi bây giờ muốn làm chính là khuyên U Thiên Tuyết trở về, nếu như nàng thật dưới cơn nóng giận muốn thoát khỏi ta chấp pháp điện, ngươi ta sẽ chờ thừa nhận thống lĩnh đại nhân tức giận bà. Vâng, Từ Diễm khẽ cắn môi, khắp khuôn mặt là buồn bực vẻ. Đan đạo thành trong, Cơ Như Nguyệt cười khổ nói. Tần Trần, xin lỗi, ta không nghĩ tới Cung Phượng phó thống lĩnh tìm ngươi là vì việc này. Trong lòng nàng cũng cực kỳ băn khoăn, Tần Trần cũng là cười một tiếng, đạo, khóc chuyện audio.com. Yên tâm đi, ta mới sẽ không bà chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, có tin hay không, không bao lâu nữa, cùng phó thống lĩnh sẽ phái người đến Thỉnh Thiên Tuyết trở lại. Cơ Như Nguyệt đương nhiên không tin, chấp pháp điện giá cũng không phải bình thường lớn, muốn cho các nàng nhận thua, gần như không có khả năng. U Thiên Tuyết cũng liền lắc đầu nói, nếu như các nàng phải muốn ta và ngươi tách ra nói, ta sẽ không trở lại. Tần Trần trầm mặc chốc lát nói. Thiên Tuyết, thật đây hết thảy đều nhìn ngươi, nếu như ngươi nghĩ tại chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung, ta tự nhiên ủng hộ ngươi, ngươi cũng đi qua chấp pháp điện, phải có bản thân cảm quan, nhưng nếu như ngươi không muốn đi, cũng không cái gọi là, đi theo ta cùng nhau đi vũ vực chưa chắc sẽ so với trước phiêu miểu cung kém. Tần Trần chút lòng tin này vẫn có, chẳng qua là cần tiêu hao thêm phí một ít tinh lực a. Thiên Tuyết, vẫn là theo ta trở về đi, yên tâm, có ta ở đây, tại chấp pháp điện trong, sẽ không có bất luận kẻ nào có dũng khí khi dễ ngươi. Cơ Như Nguyệt tự tin nói, nàng cũng có như vậy tức. U Thiên Tuyết nghe vậy ôn nhu nhìn Tần Trần, nói. Nếu Trần Thiếu ngươi cũng nói như vậy, này chấp pháp điện ta còn là muốn đi, trừ thống lĩnh đại nhân xác định đối với ta không sai ở ngoài, ta cũng muốn có thể đi cho Trần Thiếu ngươi một ít giúp đỡ. Lần này hồi đan đạo thành, để cho nàng biết rõ Tần Trần một đường quật khởi trong quá trình, gặp được bao nhiêu nguy cơ, liền nói lần này, nếu như không phải các nàng đến, tại huyết cô võ hoàng cáo mượn oai hùng phía dưới, đan đạo thành người có lẽ chưa chắc có dễ giải quyết như vậy. Có khả năng trợ giúp cho Tần Trần, là U Thiên Tuyết đời này hạnh phúc nhất sự tình. Sở dĩ, U Thiên Tuyết cũng quyết định, đúng là như Tần Trần từng nói, sau một lát, đã thấy Từ Diễm tới. Lần này, trên mặt nàng chất đầy nụ cười, hoàn toàn không có bị Cơ Như Nguyệt giáo huấn quá xấu hổ, mà là thành khẩn nói. Cơ tiểu thư, đa tạ ngươi ban nãy giáo huấn, ban nãy sự tình thật là ta lỗ mãng, mong rằng Như Nguyệt cô nương đại nhân không chấp tiểu nhân, cung thống lĩnh đã trừng phạt quá ta một lần. Còn có Tần thánh tử, cung thống lĩnh lúc trước sở dĩ đối với ngươi nói như vậy, cũng là vì Thiên Tuyết nàng tốt. Ngươi biết thống lĩnh đại nhân đối Thiên Tuyết cô nương thập phần coi trọng, chẳng những muốn đem Thiên Tuyết cô nương dẫn tiến vào Phiêu Miểu cung, càng là muốn cho Thiên Tuyết cô nương nhận Phiêu Miểu cung thiên thánh trì thanh tẩy. Lần này chúng ta lúc đầu là chuẩn bị trực tiếp đi Vũ vực, cung thống lĩnh sở dĩ sẽ đặc biệt đi ngang qua Đan đạo thành hướng Huyền Thịnh các chủ tìm Tịnh Thể đan, cũng là thống lĩnh đại nhân phân phó cung thống lĩnh đặc biệt là Thiên Tuyết cô nương tìm ta, lúc trước cũng là ái chi thâm, hận chi thiết, cho nên mới sốt ruột điểm. Hơn nữa cung thống lĩnh ý tứ cũng không phải không cho hai vị tiếp xúc, chỉ là hy vọng Thiên Tuyết cô nương đang tu hành thời điểm Tần thánh tử không nên quá làm phiền đến Thiên Tuyết cô nương, đương nhiên, nếu như Tần thánh tử đi tới Vũ vực tự nhiên cũng có thể đi tìm Thiên Tuyết cô nương. Từ Diễm liên tục nói xin lỗi, sau đó rồi đối Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết cô nương, ban nãy ta có chút lỗ mãng, mạo phạm cô nương, xin thỉnh cô nương thứ lỗi. Khóc chuyện audio.com Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết đều có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên đúng như Tần Trần từng nói, cung thống lĩnh vậy mà phái người đến xin lỗi. Đây chính là cung thống lĩnh cận vệ, thật có thể nói là mắt cao hơn đầu, tại Bắc Thiên vực chấp pháp điện có thể nói là làm mưa làm gió tồn tại, hiện tại yên nhiên như thế khách khí, một bộ đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng bộ dáng, đây cũng quá khoa trương chứ. Tần Trần cười nhạt nói. Từ Diễm tiền bối nếu biết sai, vậy vãn bối tự nhiên cũng không có nhéo đạo lý, miễn cưỡng xem như là nhận ngươi nói xin lỗi. Từ Diễm mí mắt nhảy lên, tức đến hàm răng rất ngứa, mình cũng như thế xin lỗi, lại còn nói như vậy lời châm chọc. Nhưng nàng cũng biết mình nhiệm vụ chỉ là mỉm cười nghe cũng không bác bỏ. Cuối cùng, U Thiên Tuyết vẫn là đi cùng. Mà chứng kiến Từ Diễm thái độ cũng để cho Tần Trần hiểu rõ U Thiên Tuyết tại chấp pháp điện trong địa vị. Ít nhất nàng không sẽ gặp đến khi dễ, hơn nữa có Cơ Như Nguyệt tại, Tần Trần cũng hết sức yên tâm. Nửa ngày trời sau, chấp pháp điện chiến hạm khởi động, trong khoảnh khắc liền ly khai Đan đạo thành, trận sóng gió này cũng mới rốt cục thở bình thường lại. Khách chương